Đa số khi nhắc đến cậu ta, mọi người chỉ nhớ đến chuyện cậu ta không ngừng quấn quýt say mê Giang Nam Nam. Mãi đến hôm nay, cậu ta liên tục thắng 3 trận đấu mới khiến mọi người thấy rõ thực lực thật sự là như thế nào. Với tu vi hồn tông mà có thể chiến thắng một đạo sư cấp 4, đây là một chuyện không dễ dàng chút nào. Huống chi, cậu ta còn liên tục một lúc thắng đến 3 người. Bối bối gượng cười. Tên ngốc này, lúc nào cũng bị ổi như vậy. Từ Tam Thạch vào học viện từ rất sớm, cậu ta chưa đến 15 tuổi đã có thể tham gia kỳ sát hạch tốt nghiệp ngoại viện. Bấy nhiêu đã đủ thấy cậu ta không phải người tầm thường. Cậu ta và bối bối cùng được gọi là đệ tử mạnh nhất ngoại viện. Vũ hồn huyền minh quy của Từ Tam Thạch có thể xưng là một trong những vũ hồn mạnh nhất hệ phòng ngự. Huynh đệ, nhớ giữ lời nha. Từ Tam Thạch nhìn Tư Đồ Vũ đang gian nan đứng dậy nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Tam Thạch rồi gật đầu. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta, học viện Vân La, nhận thua. Từ Tam Thạch cười. Được, nói lời giữ lời mới là đàn ông. Lực công kích của ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng ta nghĩ ngươi nên gia nhập quân đội thì tốt hơn. Trong tình huống một chọi một, sẽ có rất ít người có thể thắng được ngươi đấy. Nói xong, cậu ta liền xoay người đi về phía các đồng đội của mình. Thắng, đúng vậy. Học viện xử lý khác lại thắng thêm một trận nữa. Mà lúc này, người ra thi đấu chỉ có một. Hơn nữa, lại còn là một chiến hồn sư hệ phòng ngự, chỉ có 4 hồn hoàn. Cậu ta một mình chiến thắng 3 đối thủ. Khán giả ai cũng thấy rõ, 3 đối thủ đến từ học viện Vân La đều là những hồn đạo sư rất mạnh. Mấy người còn lại trong đội bên kia đều có tu vi khá thấp. Tất cả chỉ mới đến bậc hồn tôn. Có tiếp tục thì cũng không thể giành được thắng lợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Đấu Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp của nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment ý kiến của mình ở phía bên dưới video để Bình Tâm biết nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.